Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những chuyện còn lại là phải trông cậy vào bản thân cô. Bất quá tôi mong cô sẽ không hành động ngu ngốc. Mạc Tử Yên trịnh trọng gật đầu. Cảm ơn cô Tạ tiểu thư, tôi sẽ ghi nhớ lời cô nói. Lần này cô tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước. Trước khi quá muộn, cô sẽ ngăn cản Lãnh An Nhiên. Nhìn bóng lưng của Mạc Tử Yên, ta cảm thấy cười nhạt. Cô vẫn là không nói ra hết mọi chuyện. Cô lo lắng cho anh, đồng thời cũng không yên tâm về Mạc Tử Yên. Nếu cô ấy biết được ám dạ dột có bệnh, liệu cô ấy sẽ làm gì? Cô ấy sẽ giống như những người khác rời xa anh, hay là sợ hãi anh giống như cô đã từng? Tạ Cẩm Y không biết Mạc Tử Yên sẽ làm gì, nhưng cô hiểu, nếu để ám dạ dột biết được Lãnh An Nhiên tìm đến Mạc Tử Yên, anh nhất định sẽ không để yên chuyện này. Bởi vì... Xin chào, xin hỏi cô tìm... À, Mạc thư ký. Nhân viên tiếp tân đang chăm chú nhìn quyển tạp chí trên tay nên không có phát hiện có người đến gần. Phát giác bóng đen che khuất đi ánh sáng mới ngẩng đầu, nhìn đến dung nhan người trước mặt liền có chút hoảng hốt. Không đúng, hiện tại phải gọi là tổng giám đốc phu nhân. Cô làm việc ở án xã thị nhiều năm, đối với tính tình của tổng giám đốc, chính mình cũng xem như hiểu rõ. Anh là điển hình của mẫu người đàn ông tốt nhất trên thế giới mà mọi người nghĩ rằng sớm đã tuyệt chủng. Đối với loại người thuộc hàng đàn ông hoàng kim như anh, chỉ cần giơ tay thì sẽ có không biết bao nhiêu người phụ nữ quay quanh, nhưng anh lại chưa từng dính phải tin đồn với bất kỳ người phụ nữ nào. Nói đúng ra là bất ngờ. Tổng giám đốc của bọn họ vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, nhưng tính tình tuyệt đối không dễ gần. Đối với bất kỳ người nào anh đều lộ vẻ lạnh nhạt, chuyện này mọi người trong công ty đều đã biết rõ. Cho nên đối với những nữ nhân không rõ lai lịch đến tìm anh, tất cả nhân viên đều dựng lên bức tường thành bảo vệ, giữ trong sạch cho tổng giám đốc bọn họ. Cho đến khi Mạc Tử Yên xuất hiện, cô là người phụ nữ đầu tiên có thể được anh đối xử ôn nhu săn sóc. Người thông minh nhìn vào liền biết quan hệ của hai người không hề đơn giản. Chỉ là không nghĩ đến, lần đầu tiên tổng giám đốc công khai bạn gái cũng là lúc anh sắp kết hôn. Đối với việc để một người phụ nữ xa lạ trở thành tổng giám đốc phu nhân thì Mạc Tử Yên vẫn là tốt hơn nhiều. Dù sao cô cũng là người trong công ty, phù sa không thể chạy rụng ngoài. Nếu không, nhân viên trong công ty tuyệt đối sẽ có nguy cơ tạo phản. Không cần phải câu nệ. Quan hệ giữa cô và mọi người trong công ty không tồi. Mặc dù ngày thường không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mọi người đối với cô rất tốt, vẫn chiều cố cô rất nhiều. Đặc biệt là sau khi biết được mối quan hệ ái muội giữa cô và anh. Phu nhân, cô đến tìm tổng giám đốc ạ? Thầm nghĩ đến nửa tháng nay cô không đến công ty làm việc, hẳn là muốn ở nhà làm một người vợ hiền. Hôm nay đến chắc chắn là tìm tổng giám đốc. Thời kỳ tân hôn nhân là thời kỳ ngọt ngào nhất của cặp đôi mới cưới. Vậy mà tổng giám đốc của bọn họ sau ngày thành hôn lên đến công ty làm việc, bản thân người làm nhân viên như cô cảm thấy thật bất bình thay phu nhân. Đúng vậy, anh ấy đang bận sao? Ánh mắt Mạc Tử Yên rơi vào quyển tạp chí trên bàn, phát hiện đó là quyển thời trang tạp chí mới nhất hiện nay, liền không có hứng thú chuyển tầm mắt. Quần áo của cô trước giờ đều do Vân Hình Như tự mình chuẩn bị, ngay cả váy cưới của mình cũng là do một tay Minh Tâm đặt bày trước. Hiếm khi cô tự mình chọn quần áo. Tất nhiên, chiếc váy đỏ lần đó là ngoại lệ, bởi vì anh thích, cho nên cô mới cảm thấy hứng thú. Nếu không cô cũng không bận tâm. Tổng giám đốc đang bận họp, không bằng cô đến văn phòng của tổng giám đốc để ngồi đợi. Khi nào tổng giám đốc ra, tôi sẽ báo lại. Nhân viên tiếp tân ngập ngừng đứng trước mặt nữ chủ nhân của ám dạ thị, cô cũng không thể trực tiếp nói thẳng ra là cuộc họp lần này rất quan trọng, cũng không biết sẽ họp đến bao giờ. Mà phu nhân từ hồ cô ấy đến đây tìm tổng giám đốc, cô cũng không muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của cô ấy ra về. Vậy sao, là cuộc họp gì vậy? Nghe nói là thạch thế bên kia muốn hợp tác với chúng ta cùng đầu tư vào dự án gì đó. Mạc Tuyên gật đầu. Vậy tôi đi tới văn phòng anh ấy ngồi đợi. Đối với chuyện hợp tác gì đó với thịnh thế, cô cũng không mấy quan tâm. Dù sao thịnh thế cũng không phải là thế lực cô nên đề phòng. Cô chỉ cần lưu ý Trác thị bên đó cùng với cô gái gọi là Lãnh An Nhiên kia thôi. Vâng, có cần tôi dẫn đường không ạ? Không cần đâu, tôi biết đường mà. Mạc Tử Yên cười. Văn phòng anh cũng từng là văn phòng của cô, sao cô có thể cần người khác đến dẫn đường? Nhân viên tiếp tân xoa mũi, cảm thấy bản thân thật sự quên mất trước kia Mạc Tử Yên đã từng làm việc ở đây. Bất quá sau này đừng xem tạp chí trong giờ làm việc nữa, nếu để người khác thấy được. Thật xin lỗi. Nhân viên tiếp tân có chút sợ hãi, biết rõ bản thân đã làm sai nên vội vàng nhận lỗi. Cô nhanh chóng cất quyển tạp chí vào một góc. Ừ, cô đơn giản chỉ là muốn nhắc nhở chứ không có ý định trách cứ. Nhìn bóng lưng cô rời đi, nhân viên tiếp tân thở dài, trở về chỗ ngồi, thầm nghĩ chiếc váy lúc nãy thật đẹp, là mẫu mới nhất hiện nay. Thân hình cô gái lúc nãy cũng thật đẹp, tên là gì ấy nhỉ? Lãnh An Nhiên à? Mạc Tử Yên đã đi xa, cho nên không thể nghe thấy được câu cuối cùng của nhân viên tiếp tân. Nếu không cô nhất định sẽ biết được tin tức về người mà cô muốn tìm hiểu. Chỉ là mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, vòng xoáy định mệnh, một khi đã lăn bánh thì sẽ không có cơ hội quay trở lại. Cửa thang máy mở ra, Mạc Tử Yên nhìn thấy bóng người quen thuộc đi ngang qua, có chút nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net